Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Chương 36: Bạch Phù bạo phát. Bạch Phù không hề xúc lực động tác, đạp lên chậm chậm, thời gian nháy mắt cũng đã vọt tới Phương Dũng trước mặt. Thật nhanh thân pháp, Phương Dũng còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, Bạch Phù trắng nõn quả đấm nhỏ đã hướng Phương Dũng làm ngực đánh tới. Phương Dũng cánh tay trái chặn lại, gác ở Bạch Phù quyền phong phương hướng. Đồng, Bạch Phù nắm đấm đánh vào Phương Dũng trên cánh tay, phát sinh một tương tự với đập dưa hấu âm thanh. Phương Dũng cảm thấy Bạch Phù cú đấm này thật giống cũng không có quá kinh người sức mạnh, nhưng cũng có một luồng quỷ dị kinh lực xuyên thấu linh lực của chính mình phòng ngự, trực tiếp tác dụng ở trên cánh tay. Đây là phá vỡ, không thể nào. Có thể nếu như không phá vỡ, làm sao sẽ như vậy đau đây? Một luồng xót ruột châm đâm cảm giác theo cánh tay du khắp cả toàn thân. Phương Dũng thân thể một cái giật mình, quá rất sao đau. Phương Dũng còn chưa kịp hỏi một câu tại sao, Bạch Phù tay phải thu trái quyền ra, lần thứ hai hướng Phương Dũng bụng đánh tới. Đồng, Phương Dũng lại chặn, trên tay phải lần thứ hai truyền đến loại kia đau thấu xương. Đây rốt cuộc kỹ năng gì? Bình thường tới nói, võ đạo gia dùng linh lực bảo vệ thân thể, nếu như linh lực không có bị đánh tan, thân thể là sẽ không bị thương. Nhưng Bạch Phù nhưng không theo lẽ thường ra bài, nàng mỗi một quyền mang vào sức mạnh tựa hồ cũng không đủ để đánh tan Phương Dũng hộ thể linh lực, nhưng cũng có thể như mũi kim như thế, ở hộ thể linh lực trên đâm ra một cái lỗ nhỏ, mạnh mẽ đâm vào Phương Dũng trên người. Bạch Phù cũng không dùng đặc biệt gì chiêu thức, chính là thẳng quyền, xếp quyền, câu quyền, chính đong đưa phản đong đưa quyền. Phương Dũng bắt đầu còn miễn cưỡng chống đỡ mấy lần, mấy giây hậu nhân liền vỡ, rơi vào ôm đầu ngồi xổm phòng tiết tấu. Bạch Phù quả đấm nhỏ một hồi nện ở Phương Dũng trên người. Mỗi một quyền đều mang theo xót ruột cảm giác đau. Phương Dũng bình thường đánh nhau cảm giác mình lão cương mãnh. Đau là cái gì? Lão tử trong tự điển không có nạch chữ cái khác chữ Hán. Nhưng mà Bạch Phù tức giận dưới, vẻn vẹn mười mấy giây, Phương Dũng liền bắt đầu xin tha. Đừng đánh, đừng đánh, ta phục, phục rồi, ai nha nằm thảo đừng đánh. Thật đau, ta thật phục rồi, cũng chính là đúng lúc bảo vệ mặt. Bằng không Phương Dũng tuyệt đối không thể hô lên như thế nối liền mà làm liền một mạch xin tha. Bạch Phù ngừng tay, cao kiện hô, không gọi không được. Phương Dũng nửa phút không tới đã trúng Bạch Phù mấy chục quyền. Cao kiện thật sợ Bạch Phù làm cho người ta đánh chết. Cục giám sát đặc biệt phá án đều không thể giết lung tung người. Huống hồ Bạch Phù vẫn không có tầng này chấp pháp người thân phận. Bạch Phù dừng lại quả đấm nhỏ, quay đầu lại xem Cao kiện con mắt nước mắt uông uông. Bảo bảo oan ức, Phương Dũng bị Bạch Phù một trận bảo nện, bắp thịt toàn thân đều không phối hợp. Hắn một tay bưng đầu, một tay nhấn eo, nhè răng trợn mắt đứng lên. Cũng nhờ có chính mình phải cụ thể, thấy tình thế không ổn liền rất sớm từ bỏ tiến công, đem hết thảy linh lực đều dùng ở phòng thủ trên. Bằng không thực sự là không đánh không đánh, Phương Dũng vội vàng nói. Phương Dũng coi như làm sao tức giận, cũng là chỉ muốn qua đánh đánh gãy chân người khác, còn lại tàn nhẫn, hắn làm thủ pháp công dân cũng không thể làm, chí ít không thể ở cục giám sát đặc biệt dưới mí mắt làm. Đồng dạng, Phương Dũng cũng tin tưởng, cục giám sát đặc biệt vị này nhiều lắm chính là giáo huấn một chút chính mình. Không thể thật hạ sát thủ, có điều Phương Dũng quên một điểm, Bạch Phù cũng không hiểu những quy củ này. Ta muốn đánh hắn, hắn đem ta ăn toàn làm hỏng. Bạch Phù ngữ khí kiên định. Lần này, hắn hiển nhiên không đang trưng cầu người khác ý kiến. Cao kiện nuốt một ngụm nước bọt. Bạch Phù bình thường tuy rằng nghe lời đi, nhưng lúc này có thể chưa chắc sẽ nghe chính mình, có thể dừng lại cùng tự mình nói câu nói, đã là cho đủ mặt mũi. Hơn nữa Cao Kiện vừa chủ yếu là sợ Bạch Phù đem người cho đánh chết. Bây giờ nhìn lại Phương Dũng Hằng này rất kháng đánh mà. Nếu không, ngươi lại đánh một hồi. Cao Kiện thăm dò nói rằng, Bạch Phù quay đầu liền đánh. Đến từ Phương Dũng tâm tình tiêu cực cộng 666. Phương Dũng cả người đều kinh ngạc. Này hai là cái gì tuyển thủ? Ta rất sao ai nằm thảo đừng đánh mặt. Phương Dũng lần này nhưng là ăn chưa chuẩn bị xong thiệt thòi. Chủ nếu là không có đúng lúc bảo vệ mặt, bị Bạch Phù một chưởng nhấn ở trên mũi. Mũi đau xót, tiếp theo lại là một trận bạo nện. Đừng, đánh nằm, thảo, ai má ơi, dừng ạ, đừng a, đừng tiếp tục đánh mặt. Phương Dũng trọng yếu đàm phán công cụ bị hao tổn, nói chuyện đều không nối liền. Ta thật giống nghe hắn nói đừng có ngừng. Này còn có chuồn mất may nhi. Cao Kiện âm thầm nôn một ngụm chọc khí. Đánh đi đánh đi. Phương Dũng Hằng này nhìn rất đầy đặn. Người trước tiên xin bớt giận. Xin bớt giận. Thật vất vả tìm tới ôm đầu tư thế. Phương Dũng nghe nói như thế thân thể một giật mình. Người muội đừng có ngừng. Ta căn bản không a a a chưa từng nói a a a đã nói không muốn này hai chữ a a. Chấm ngoặc kép. Đến từ Phương Dũng tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao Kiện ở bên cạnh ngắt lấy đồng hồ báo giây, cảm giác nhanh gần đủ rồi, liền mở miệng hỏi, Bạch Phù, đánh mệt mỏi sao? Mệt mỏi ta trước tiên nghỉ một hồi, không được một hồi lại đánh. Không mệt, Bạch Phù cũng không quay đầu lại trả lời, tựa hồ vì muốn chứng minh mình quả thật không mệt. Bạch Phù còn bỏ thêm điểm lực tay. Phương Dũng tiếng kêu thảm thiết lập tức càng thêm sáng sủa. A a a ngạch tương đương a a a. Ngoặc kép, đến từ Phương Dũng tâm tình tiêu cực cộng 666. Vậy được đi, đánh tới hắn chủ động yêu cầu bồi thường tiền mới thôi. Cao Kiện gật đầu nói. Phương Dũng sững sờ, bồi thường tiền, đúng vậy. Nhà đầu này phát hỏa không cũng là bởi vì chính mình đem nàng vài túi ăn đánh hỏng rồi sao? Ta rất sao bồi thường tiền không phải xong. Vài đồng tiền đồ chơi. Còn ai trận đánh này? Đến từ Phương Dũng tâm tình tiêu cực cộng 777. Ta bồi thường tiền a. Ta bồi thường tiền. Phương Dũng cao giọng hô. Bạch Phù đối với bồi thường tiền không có như vậy sáng tỏ khái niệm. Người đem ta ăn ngon đánh hy nát, bồi thường tiền liền có thể hòa sự tình sao? Bạch Phù liền lại bỏ thêm điểm lực tay nhi. Phương Dũng, đánh một bồi 10 sao? Cao Kiện nhanh trí hô, đúng đúng đúng, đánh một bồi 10 Bạch Phù tần suất công kích dừng một chút, đánh một bồi 10 là cái gì? Không rõ cảm giác. Cao Kiện cảm thấy Bạch Phù khả năng là đến thăm đánh người. Không biết được bồi thường tiền ý nghĩa. Liền giải thích, Bạch Phù, hắn bồi thường tiền, ta là có thể sẽ đem ăn mua về. Ha, đúng a. Bạch Phù đột nhiên ngừng tay. Hình như là đạo lý này. Hơn nữa hắn nói bồi gấp 10 lần. Chúng ta có thể mua gấp 10 lần đồ vật ăn. Cao Kiện tiếp tục nói, nha. Đúng a, Bạch Phù nhất thời vui vẻ ra mặt. Phương Dũng cũng là không rõ cảm giác. Này rất sao vừa cho mình bạo nện một trận đến cùng là cái gì tuyển thủ. Cao Kiện đúng lúc đi tới Phương Dũng bên người. Đem hắn nghiêm túc đỡ lên đến. Từ trong túi lấy ra một mua sắm tiểu phiếu đưa cho Phương Dũng nói rằng. 1024, thừa 10, ta bớt cho ngươi. Người bồi ta 10.239 là được. Đến từ Phương Dũng tâm tình tiêu cực cộng 666. Phương Dũng nhất thời tức sạm mặt lại. Gấp 10 lần đều bồi. Ta dùng ngươi này một khối tiền giảm giá. Không cần không cần. Ta bồi ngươi 10.300. Cao Kiện thật lòng gật gù.